Audio ngôn tình, bảo bối của tổng giám đốc. Tập 60, chương 541, chờ đợi. Uyển Tình không thể nói được thành lời, rung động trong lòng. Bà Nội Kim, như thế nào lại có quan hệ với bà Nội Kim? Mục Thiên Dương nghĩ một chút, nếu thực sự Từ Khả Vi là mẹ ruột của Uyển Tình, nếu mẹ ruột của Uyển Tình thật sự là con gái của Kim lão phu nhân, Từ Khả Vi lưu lạc đến Từ gia, thân thế cũng quá phiêu linh. Uyển Tình đã bị tin tức xảy ra thình lình đả kích làm cho hoang mang lo sợ. Lúc này người tập hợp lại lục tục trở về, trong viện bắt đầu náo nhiệt. Mục Tiên Dương quyết định thật nhanh đỡ cô trở về núi tìm Kim lão phu nhân. Kim lão phu nhân đang chơi cờ với Mục lão gia, rơi xuống nhỏ và thua, có chút không phục nói: "Chúng ta chơi một ván mặt trược đi." Vì thế trong phòng bắt đầu bày ra một bàn mặt trược. Tiêu Tiếu và Kim An An tiếp khách, bởi vì Kim lão phu nhân không tinh thông trò này, hai người bọn họ liền ra sức thả nước với Mục lão gia, miễn cho Mục lão gia thua quá thảm. Mục lão gia thấy Kim lão phu nhân hăng say thắng mình, tâm nói phụ nữ đúng là không thể đắc tội. Tiểu Hương này xấu tính, còn có thể cho Kim lão đại toàn thân toàn ý đối xử tốt với cô, cũng coi như là tạo hóa của cô. Mục lão gia oán thầm vừa xong, lại nghĩ tới người vợ kia của mình mềm mại, cực kỳ đắc ý, thua cũng không để ý. Sau đó, Mục Tiên Dương liền trở lại. Kim lão phu nhân và Mục lão gia vẫn trêu ghẹo bọn họ, nhưng thấy sắc mặt bọn họ ngưng trọng, mới đứng đắn hỏi: "Làm sao thế?" Châu Tranh cùng hai tay bưng vòng cổ đi qua, đưa cho Kim lão phu nhân xem. Thân thể của bà bất động, mạnh mẽ đoạt lấy. Kim An An và Tiêu Tiếu nghi ngờ nhìn thoáng qua, lán lại thấy rõ là thứ gì, cũng chừng lớn mắt, đều nhìn lại Châu Tranh. Kim lão phu nhân kích động đến cả người run rẩy. Uyển Tình nhìn bà run rẩy, chính mình cũng không ngừng run rẩy. Kim lão phu nhân ngẩng đầu hỏi Châu Tranh: "Ở đâu tới?" Châu Tranh nhìn Uyển Tình liếc mắt một cái, tự thuật lại chuyện vừa xảy ra. Trong lúc Tiêu Tiếu xem vào một câu: "Từ gia có một người cô lớn tên là Từ Huyên, kia là Từ Khả Vi, có thể thực sự là người nhà bọn họ." Tiêu Tiếu liền biết tên Từ Khả Huyên này, bởi vì là thói quen nông dân, hương hạ trước kia cũng không có điện thoại, cho dù có, cách được không xa cũng là trực tiếp gọi nhau, nếu không sẽ lãng phí tiền điện thoại. Từ Khả Huyên ở nhà chồng chỉ cách nhà mẹ đẻ có mấy xào ruộng, nhà mẹ đẻ có việc tìm bà ấy, hướng lên đỉnh núi hoặc lên lầu, gióng cổ họng lên mà hô, thấy thôn sau, xóm sau đều nghe được. Có đôi khi chồng của Từ Khả Huyên hô bà, một người trong nhà, mọi người ra ngoài nằm nông, có việc kêu như thế, nghe nhiều vài lần nên thuộc, còn có thể không nhìn được cân nhắc mấy chữ trong lòng. Sau khi Châu Tranh nói xong, Kim lão phu nhân liền nhìn đến Uyển Tình, tay kéo cô đến bên cạnh mình, kích động rơi lệ: "Cháu!" Bà nghẹn ngào không nói ra lời, bỗng nhiên đẩy Uyển Tình ra, xoay người phục ở trên bàn. Mọi người biết bà xúc động kích động, đều khuyên yên lặng không nói gì. Kim lão phu nhân nằm úp rất lâu, ngẩng đầu nhìn Mục lão gia ở đối diện: "Ông nói xem, đứa nhỏ này cứ giống tôi phải không?" Lúc này nói vậy, liền không phải nói hết nở nụ cười. Mục lão gia biết thân phận của bà không phải là nhỏ, nhớ đâu Uyển Tình không phải, mà thất vọng không nói, chỉ sợ lòng dưới mình còn có thể nói là mình có chủ ý đó, vậy thì không ổn. Ông nói: "Vài năm trước đầu tiên thấy con bé này, khi đó thấy giống, tôi thấy hiện tại nó cũng giống." Phó Tiểu Hương nói, ngồi thẳng người, lấy tay xoa nước mắt, nhìn tờ giấy vàng như duyên đấy nế nói: "Này này, sợ là ngày đó vứt bỏ đi." Nói tới đây, đầu óc bà ngàn vạn lời chữ lại yên tĩnh. Uyển Tình nhìn bà, không thể tin được, chẳng lẽ bà thật sự là người thân của mình, có quan hệ huyết thống. Kim lão phu nhân ngồi một lúc rồi đứng lên, Kim An An vội vàng đi qua đỡ bà, thăm dò hỏi: "Bà nội, gọi bác sĩ Lưu tới." Kim lão phu nhân nói, sau đó vươn tay nắm tay Uyển Tình: "Cháu tới đây, chúng ta nói chuyện." Một đám người di chuyển đến bên cạnh ghế sofa ngồi xuống, còn chưa kịp có thở nhiều, người bình thường hay chăm sóc sức khỏe của Kim lão phu nhân, bác sĩ Lưu đã tới. Kim lão phu nhân để cho ông ta chờ, nói với Uyển Tình: "Có thể cháu là cháu ngoại của bà, cách một thế hệ không nói, cho dù mẹ cháu đến đây đều đã nhiều năm như vậy, thật sự khó quen, dùng cách khác thực sự rất là chậm, bà không chờ kịp. Để cho bác sĩ lấy máu của bà và cháu đi xét nghiệm, nhiều lắm thì ngày mai có kết quả rồi. Trước kia có người lừa gạt bà, tất cả mọi người đều nói biện pháp này là chắc chắn nhất. Nếu cháu không phải, bảo cũng vẫn thích cháu. Uyển Tình luôn nhanh biết kết quả, thiết thực nhất, cô gật đầu, không biết nên nói gì, trực tiếp vươn tay để cho bác sĩ lấy máu trên đầu ngón tay của cô. Đau đớn rất nhỏ, để cho cô không nhìn được mà co rụt người lại. Mục Thiên Dương vội đi qua, quỳ một gối trước mặt cô, dùng bông băng để lại cho cô. Cô ngơ ngẩn nhìn anh, có chút bất lực. Thiên Dương! Anh ở đây. Mục Thiên Dương ổn định lòng người, nhìn thoáng qua Kim lão phu nhân, trò chuyện với bà nội Kim. Uyển Tình quay đầu nhìn Kim lão phu nhân. Kim lão phu nhân nắm tay cô, lại vươn tay xoa mặt cô, nhìn nhìn thật giống mình lúc còn trẻ. Sự thật, cho dù không giống, thật sự không ai biết, nhưng mà chỉ thấy có được tuổi trẻ của mình ở đây. Cháu nhất định là cháu bà, Kim lão phu nhân đột nhiên nói, ôm chặt lấy cô. Tìm quá nhiều năm rồi. Cháu ngược lại không hy vọng là đúng, Uyển Tình nói. Mọi người ngẩn ra đều nhìn cô. Kim lão phu nhân chậm rãi buông cô ra. Vì sao? Cháu không thích bà sao? Bởi vì mẹ cháu đã chết, Uyển Tình khóc nói. Cháu không hy vọng con gái bà cũng đã chết. Kim lão phu nhân vừa nghe, trong lòng kịch liệt đau thương mạnh mẽ trú dậy, đột nhiên ngã về phía sau. Bà nội Kim! Uyển Tình quát to một tiếng, cùng những người khác luống cuống tay chân nâng bà dậy. Kim lão phu nhân khoát tay, chỉ là có chút bị đả kích, cũng không có như thế. Bà tự gầu vào trên ghế sofa, vẫn đang kéo tay Uyển Tình qua, nhẹ nhàng vỗ về, không nói lời nào. Sau khi ăn cơm trưa xong, bắt đầu hỏi Uyển Tình cuộc sống của mấy năm nay. Cho tới bây giờ, bà cũng chưa từng gấp gáp như thế. Trước kia, không phải hề chờ đợi kết quả so sánh DNA, nhưng bà chưa bao giờ hỏi. Hiện giờ, bà lại khẩn cấp, cảm thấy Uyển Tình đúng là cháu ngoại của mình, là cháu của bà. Lại vẫn còn một nguyên nhân, bà không đợi được rồi, đợi không được nữa rồi, phải sợ đêm nay nằm xuống, ngày mai liền không mở được mắt ra. Bà hy vọng đây là đúng, không cần để cho bà phải tìm kiếm thêm nữa, không để cho bà tìm được huyết mạch của mình. Uyển Tình vội nói buổi chiều thêm một buổi tối, đem hạnh phúc và cực khổ của mình để lại một lần. Cô khóc, người nghe cũng khóc. Nhiều lần, Mục Thiên Dương cứ không nhìn được, hung hăng ôm lấy cô ở trong lòng, nhẹ nhàng nói. Không sao, không sao, em có anh rồi. Kim lão phu nhân nói theo. Con có bà, cháu gái thân thương, cháu không phải sợ. Nếu chúng ta không có huyết thống, bà sẽ nhận cháu làm cháu gái, về sau không có ai có thể bắt nạt cháu. Chương 542, ta tìm được cháu ngoại, gái của chúng ta. Châu Tranh cùng Tiêu Tiếu nghe thấy, theo bản năng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Kim Aman một cái. Kim Aman nắm chặt khăn tay, đang bị chuyện thân thế của Uyển Tình làm cảm động rơi nước mắt. Buổi tối, tất cả mọi người đều khó có thể ngủ. Sáng sớm mới 5 giờ, đã bị thang âm vù vù của trực thăng bên ngoài đánh thức. Mọi người thấy kết quả giám định là đã có, liền từ trên giường đứng lên. Bởi vì sợ Kim lão phu nhân cảm xúc dao động, sẽ gặp chuyện không may, Châu Tranh và Tiêu Tiếu cũng không rời đi, đều ở này gác đêm. Uyển Tình và Mục Thiên Dương mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, thấy toàn bộ các phòng đều đèn đuốc sáng choang, những người khác cũng lục tục xuất hiện trong phòng khách. Tiêu Tiếu nhìn mọi người liếc mắt một cái, xoay người hỏi. Tôi đi xem Kim lão phu nhân, xem phòng cách âm rất tốt, khả năng bà ấy còn chưa tỉnh. Đang nói, liền thấy Kim Amang khoác áo khoác xuất hiện, cô ở trong phòng Kim lão phu nhân trực đêm. Kim Amang luống cuống nhìn mọi người. Bà nội tới nửa đêm mới ngủ, giờ muốn đánh thức bà sao? Mọi người dừng lại một chút, nhìn Uyển Tình. Uyển Tình cũng luống cuống, lắp bà lắp bắp nói, để cho bà ngủ đi. Lúc này, Mục lão gia cũng gật đầu nói, người có tuổi chúng ta không giống với người trẻ tuổi, các cháu đều yên ngủ lời dậy, dù chúng ta nghỉ chỉ ngủ có vài giờ liền tỉnh, cho dù tối hôm qua ngủ trễ, nhiều nhất cũng chỉ ngủ thêm có 2 giờ. Tất cả mọi người đều gật đầu, quyết định không đánh thức Kim lão phu nhân. Thanh âm bên ngoài dần dần ngừng lại, rất nhanh có một đám người đi đến, cầm đầu là 2 người đàn ông trung niên. Đám người Kim A Nan, Châu Tranh vừa thấy đều cung kính đứng thành người hô chú Khấu, chú Âu. Tiếp đó là thủ hạ lại kêu Băng gia, Trung gia. Lòng dưới mình có 5 người sáng lập, được phân biệt là Kim lão đại, Phó lão thái, Khấu nhị gia, Âu tam gia, Trường tứ gia. Mà nay chỉ còn Phó lão thái cùng Âu tam gia còn sống, Kim lão đại cùng Khấu nhị gia đều đã chết, còn Trường tứ gia thì thoát ly khỏi Long Diễm Minh. Người nơi này cũng mặc kệ sự sống chết của ông ấy. Hiện tại Băng Gia là con của Khấu Nhị Gia, tên là Khấu Băng, Trương Gia là con cả của Âu Tam Gia, cũng là cha của Âu Kỳ Thắng. Cả hai người đều được xem là người có vai vế trong lòng Diễm Minh. Âu Tam Gia bệnh nằm giường, cũng không có khả năng trao quyền cho hai đứa con trai. Ông lại không muốn đem đại quyền giao cho Khấu Băng, liền giao cho Âu Kỳ Thắng tuổi còn trẻ. Hai người bọn họ cùng lúc làm việc, hơn phân nửa là bằng mặt không bằng lòng, nên không có khả năng cùng nhau mưu đồ bí mật gì cả. Xem kết quả giám định DNA, khẳng định người không bị động tay động chân, cái này tuyệt đối là sự thật. Khấu Băng nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy Mục lão gia ở đây, tôn kính lên tiếng chào hỏi, nói: "Nên tiến vào tối nay, đã quấy rầy lão tử gia nghỉ ngơi rồi." Mục lão gia ở trong này là khách, giọng nói át đi giọng chủ cũng không tốt, thản nhiên đáp: "Không có việc gì." Âu Định Trung hỏi Kim An An: "Lão phu nhân đâu?" "Con đang ngủ," Kim An An nói. "Bà ngộ ngủ trễ, ý của mọi người đã không cần đánh thức bà, trước chờ một chút." Âu Định Trung gật đầu. Khấu Băng nói: "May mà không đánh thức, bà tuổi đã già, không chịu được ép buộc sớm vậy. Dậy vẫn trước là hết để cho bà nghỉ ngơi đủ." Hắn nhìn người trong phòng, Uyển Tinh thì không biết, Mục Thiên Dương thì trước đây chỉ gặp qua có một lần, Mục Thiên Thành 2 năm cũng gặp qua vài lần. Hắn nhìn Uyển Tinh, hỏi những người khác: "Đây là tiểu thư." Những người khác ngẩn ra: "Tiểu thư, kết quả có phải..." Âu Định Trung nói: "Kết quả còn chưa có xem, không nên nói lung tung." Nói xong, liếc mắt một cái, người đàn ông đang mang cái dương khóa mật mã. Người đàn ông này là bác sĩ của Long Diễm Minh, biểu tình luôn bí hiểm, nghe nói gió rất nhanh, báo cáo vừa ra tới, bị hắn trực tiếp khóa lại, nói muốn trực tiếp cho Kim lão phu nhân xem. Nhìn biểu tình của hắn cũng không đoán được, hiện tại chỉ có thể vô lực ngồi chờ đợi. Khấu Bằng nói: "Nghe nói bà cụ đã mở kim khẩu, cho dù kết quả không phải cũng muốn nhận làm kết nghĩa, kêu một tiếng tiểu thư cũng không tính là sai." Âu Đình Trừng giật giật miệng không nói, im lặng chỉ trong chốc lát. Kim An An nói: "Bằng không tất cả mọi người đi nghỉ ngơi một chút đi, chờ bà nội tỉnh lại rồi nói sau." Mục lão già gật đầu trước tiên, một phen nói mình là lão già khòm, thật sự kéo dài không dậy nổi nên đi về phòng trước. Uyển Đình thấy thế vội vàng lôi kéo Mục Thiên Dương đưa ông trở về phòng. Châu Tranh cùng Mục Thiên Thành cũng đi vào một phen hầu hạ. Mục lão già nằm xong, vỗ tay Uyển Đình nói: "Đừng lo lắng, đến lúc đó nhớ kêu một tiếng bà ngoại là được." Uyển Đình yên lặng một chút: "Ông nội cho rằng có phải không?" "Không phải cũng phải kêu." Mục lão già cũng không khách khí nói. Uyển Tình không nói gì, ra khỏi phòng, gặp Khấu Băng cùng Âu Định Trung ngồi trên ghế sofa, cùng đám người Tiêu Tiếu nhỏ giọng nói chuyện. Uyển Tình tùy ý nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tiêu Tiếu nói chuyện với Khấu Băng, đáy mắt rất tôn trọng. Sắc mặt Âu Định Trung hơi khó chịu, cô trước kia là người biết quan sát sắc mặt, liếc một cái liền hiểu ra Khấu Băng này ở trong Liễm Dĩnh Minh, chỉ sợ bản lĩnh cũng không thấp, phòng trừng Âu Định Trung mặt ngoài phải tôn trọng. Khấu Băng cùng ông Nữ Trưng phát hiện bọn họ đi ra, đều nhìn qua, không dấu vết đánh giá Uyển Tình. Vừa muốn mở miệng kêu Uyển Tình đi qua ngồi, trong không khí lại truyền đến tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ. Uyển Tình cả kinh, vội vàng chạy về phòng. Mục Thiên Dương tay đẩy trong túi quần, hướng mọi người gật đầu một cái: "Đứa trẻ tìm người, tôi về phòng trước, tối nay lại nói." Mọi người cũng chỉ biết gật đầu. Chờ bọn họ đi rồi, Mục Thiên Thành cùng Châu Tranh cũng đi qua ngồi. Mục Thiên Thành cười hỏi vị bác sĩ kia: "Có phải hay không?" Tay vị bác sĩ đặt tên Dương gật mã, cũng không để ý đến hắn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mục Thiên Thành đành phải phẫn nộ rụt đầu lại. Uyển Tình của Mục Thiên Dương trở lại phòng, dỡ đứa nhỏ ngủ tiếp, sau đó chính mình cũng ngủ. Người ở phía ngoài ngồi trong chốc lát cũng lục tục đi ngủ lại. Khấu Băng cùng Âu Định Trung ngồi hai bên, mà Phó Lão Thái giờ trong phòng không có động tĩnh. Hai người vội vàng đi ra ngoài, đi dạo một chút, nhìn xem cuộc sống mấy năm nay của Phó Lão Thái. Phó Lão Thái ngủ cực kỳ trầm ổn, trong mộng mơ thấy Kim Lão Đại nói cho ông biết: "Tôi tìm được cháu ngoại của chúng ta rồi." Kim Lão Đại cười mấy bà mang đi ngoại ô đua ngựa, bà thẹn thùng cúi đầu đem mình giao cho ông. Ông kéo bà lên ngựa, sau đó lộc cộc chạy về phía trước. Càng chạy nhanh, hai người đã phân ra đi. Kỹ thuật cưỡi ngựa số 1 ngồi phía trước cô hai cô con gái nhỏ. "Uyển Uyển, Diễm Diễm, chúng ta về nhà." Hai người nói vui vẻ, mang theo con gái về nhà. Trong nhà Hoa Tường Vi cùng Hoa Tulip nở đầy cả hoa viên, con gái của họ đã trưởng thành, dáng người lưng lung, tựa như đứng vào bụi hoa. Hai chị em cười cười nói, nhìn bà, không rõ bộ dáng của chúng. Nhưng mà thấy rõ, chồng của mình đang ở hành lang uống trà, đối diện mở Mục Lão Gia, hai người cùng nhau chơi cờ. Mục Thiên Dương ôm Đinh Đinh ở bên cạnh, cô gái nhỏ cười khanh khách, thanh âm truyền thật xa. Mà ngồi ở bên kia, Huyền Tình cúi đầu cùng mà nói chuyện, bên cạnh còn có vài đứa nhỏ, một đôi vợ chồng trẻ mang theo bọn chúng, dọn cỏ ở bụi hoa, và biết đó là cháu ngoại hoặc là con của cháu ngoại. Nhà của bà tư thế viên mãn, Phó Lão Thái luyến tiếc vẫn chưa muốn tỉnh lại, bà muốn nhìn một chút con gái ở bên bụi hoa làm gì, mặt khác cũng muốn nhìn xem vợ chồng cháu ngoại cùng đứa nhỏ của chúng. Nhưng đợi thật lâu, bọn chúng cũng không chịu lại đây, bà chỉ có thể vẫn nhìn Huyền Tình. Chương 543, bà ngoại. Đột nhiên, Kim Lão Lại ngẩng đầu nói với cô. Bà đi, người chăm sóc tốt cho cháu ngoại, không cần gả cho Mục Hồng Bét, cần phải gả cháu sớm vài năm thôi, hiện tại không cần gả cho. Cháu mới không lấy chồng. Cô cười khúc khích, trở lại thời gian tuổi dậy thì, bỗng nhìn kinh hãi. Bà muốn đi đâu? Ở địa phủ, cũng phải cho cháu một dòng diễn bình tốt đẹp, chờ ngày nó đến, vẫn là thuận lợi vui vẻ. Tên tiểu quỷ đó cũng không bắt nạt được cháu. Không cần. Cô hô lớn một tiếng, bốn mắt lấy tay bà, không nghĩ qua lại thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống. Huyền Tình ở bên cạnh, hét lớn một tiếng. Bà ngoại! Sau đó cũng bắt lấy tay bà, để bà không ngã xuống. Bà quay đầu, liền tỉnh lại, nhìn một đám người vây quanh chính mình, ngưng lại Huyền Tình ở chỗ phía sau bọn họ, khá xa cách. Bà nhìn mọi người, ánh mắt đảo qua ở trong phòng, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Mấy giờ rồi hả? Cái lão già kia cũng không chịu đưa bà đi. Thế nhưng, hiện tại không đưa đi cũng đúng. Bà lập tức muốn nhận trách ngoại, lúc này ông dám mang bà đi, bà sẽ liều mạng. Gần 10 giờ rồi, Kim An An ngồi bên giường nói. Bà nội ngủ rất sâu, chúng cháu không dám gọi bà dậy. Thế bà không tỉnh, lại sợ bà có chuyện, còn có gọi bác sĩ đến xem qua mới an tâm. Kim Lão phu nhân cười thở phào, duỗi tay về phía Huyền Tình. Huyền Tình nghĩ còn chưa biết kết quả, do dự một chút mới đi qua. Kim Lão phu nhân cười hề hề ôm lấy cô, lần mò mặt cô nói. Vừa rồi, mơ thấy cháu, cảm ơn cháu đã kéo bà. Kim Lão phu nhân lại cười đột nhiên hỏi. Kết quả thế nào? Đã sớm có rồi. Kim An An điềm đạm cười nói. Chỉ chờ bà nội tỉnh này, Khấu Thúc Thúc và Âu Đại Thúc đều đã đến đây. Nói vậy, Huyền Tình là cháu ngoại của người. Kim Lão phu nhân cười vui vẻ, nghi ngờ hỏi. Các người không thấy sao? Tiểu Tiểu nói. Bà cũng chưa xem, chúng cháu nào dám xem. Kim Lão phu nhân vừa nghe, chờ không kịp, rất nhanh rời giường. Một đám người phụ nữ trẻ tuổi vây quanh bà, mặc cho bà nhân tiện việc vui tinh thần sảng khoái. Hôm nay không cần mặc áo cũ, đổi một bộ mới. Tiêu Tiếu mấy ngày trước đã may cho bà một bộ đồ không tồi, trực tiếp mặc một bộ màu xanh, lại đeo vòng phỉ thúy dài ở trên cổ, tay đeo ngọc vòng phỉ thúy, tóc cài lược phỉ thúy. Cách ăn mặc rất đẹp, phú khí an tường. Mọi người đỡ bà ra khỏi cửa, bên ngoài liên tiếp chào hỏi. Bà gật gật đầu, ngồi xuống ghế sofa, uống một chút mật ong, không kịp chờ ăn cái gì, liền muốn xem kết quả. Bác sĩ cung kính mang hòm mật mã lên bàn trà, mở ra, đưa một phần báo cáo đến trước mặt bà. Đây là kết quả đối chiếu của phu nhân, bà Huyền Tình, các người quan hệ là bà cháu. Huyền Tình và Kim Lão phu nhân đều vô cùng kích động, lúc này lại nghe bác sĩ nói. Đây là báo cáo DNA của Từ Khả Vi, chúng ta đến cục cảnh sát để lấy. Lúc trước bà ấy đã bị tai nạn xe cộ qua đời, cảnh sát cũng đã so qua chứng cứ, đúng là con gái của phu nhân, cũng là mẹ của Huyền Tình, cho nên... Không cần phải nói, Huyền Tình đã quay người quỳ gối trước mặt Kim Lão phu nhân, một tay ôm lấy bà nói. Bà ngoại, bảo bối của bà. Kim Lão phu nhân hô lên, lệ nóng dâng trào, ôm chặt lấy cô. Huyền Tình gối đầu lên chân bà, cả thân thể đều run rẩy, khóc đến không kiềm chế được. Khóc đã lâu, Đinh Đinh đi qua ôm lấy cánh tay của cô hô. Mẹ, không khóc, không khóc, kẹo đây. Nói xong lấy lục một viên kẹo đưa cho cô. Huyền Tình quay đầu qua, ôm bé vào trong lòng, khóc ròng một hồi nói. Mau gọi cụ ngoại. Đinh Đinh nghi ngờ nhìn Kim Lão phu nhân. Cụ ngoại. Kim Lão phu nhân ôm bé đến sofa, yêu thích không rời, xoa lấy thân thể nhỏ bé của bé. bà thấy, ba mẹ con, cháu đã thấy yêu thích rồi. Uyển Tình nhìn bà lại khóc lên, các cô gái bên cạnh cũng đều ẩm mắt. Những người khác đều liên thanh nói chúc mừng. Kim An An đột nhiên nói, bà nội còn chưa có ăn cái gì. Mọi người vừa nghe lập tức hầu hạ lão phu nhân. Kim lão phu nhân kéo Uyển Tình lại đây, Uyển Tình liền đi cùng bà. Mọi người cũng không quấy rầy hai bà cháu họ bồi dưỡng tình cảm, chỉ lại đại Đinh Đinh và Đương Đương ở đó. Uyển Tình và Từ Khả Vi qua lại. Hôm qua Kim lão phu nhân đã nghe xong, hôm nay vẫn không nhìn được hỏi lại. Một bên yêu thương bọn họ, lại tự trách mình không tìm được họ sớm một chút, lại mắng Đinh Chí Cương không có lương tâm. Nếu sớm tìm được mẹ con cháu một chút, sẽ không để nó dễ chịu. Khi nói chuyện, đáy mắt bà hiện lên sự ngoan độc, chuẩn bị lén phái người ra nước ngoài dạy dỗ Đinh Chí. Uyển Tình bị khẩu khí của bà dọa đến, mạnh mẽ nhớ đến bà ngoại chẳng những là hắc đạo, còn là lãnh đạo cả dòng Nghiễm Minh, có chút sợ hãi nói, không cần phải để tâm đến ông ta đã đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Kim lão phu nhân gật đầu, nhìn hai đứa bé nói, về sau có cụ, các cháu không cần chịu khổ nữa. Uyển Tình gật đầu. Cả ngày nay hai người đều nói chuyện và khóc, mãi đến khi ăn cơm tối xong mới có người đám quấy rầy Kim lão phu nhân. Khấu Băng hỏi, lão phu nhân nhận cháu ngoài muốn trở về không? Tiểu thư tuổi còn trẻ cần phải chăm sóc con, cũng không thể chăm sóc lão phu nhân ở quê hương, mặt khác cũng cần phải tổ chức một nghi thức để cho người ngoài đều biết đến được. Kim lão phu nhân dừng sốt, bỗng nhiên nhớ tới giấy ngày hôm qua. Uyển Tình cũng nhớ tới người con gái kia của bà viết trên đó số điện thoại của Uyển Uyển. Uyển Tình đang muốn gọi, Kim lão phu nhân mở miệng trước. Tự nhiên phải về, ngày mai cứ đến từ dài trước, tôi muốn hỏi một chút, con gái của tôi sao lại có thể ở nhà bọn họ, lại thế nào mà đến được cô nhi viện? Uyển Tình cũng không muốn biết việc này, vội vàng gật đầu, có chút xoắn xuýt nói, nếu là mẹ được bọn họ cứu trợ một lần, cũng nên cảm ơn bọn họ, nhưng không biết có phải bọn họ đã bỏ mẹ mà đi. Kim lão phu nhân lần mò đầu cô nói, cháu là đứa bé ngoan, bà biết từ gia hai năm qua đối với cháu không tốt, nhưng trước đối với cháu cũng tốt. Nói xong nhìn thoáng qua Đinh Đinh Đương Đương, thở dài, ân ân oán oán không nói được rõ ràng, ông trời đều đã an bài, chúng ta chỉ có thể tìm bọn họ nói chuyện thôi. Uyển Tình lại ai một tiếng, minh bạch ý tứ của bà. Bên kia Từ gia liền tính là đúng là vứt bỏ Từ Khả Vi, chỉ cần không quá đáng cô cũng không cần truy cứu. Sáng sớm ngày hôm sau, người của Từ gia còn chưa có tập hợp, Kim lão phu nhân đã đến tìm bọn họ. Mấy lão già của Từ gia sợ đến mức khó lường. Kim lão phu nhân tới cửa liền hỏi, nhà các người có phải trước kia từng nuôi dưỡng một đứa bé tên là Từ Khả Vi? Bà hỏi cha mẹ Từ Trọng trước. Hỏi xong nhớ tới tuổi tác của hai người này cũng không kém Từ Khả Vi bao nhiêu, sợ là không biết, liền quay đầu nhìn bà nội đang ngồi bên cho con gà ăn. Chương 544, bí ẩn việc mất tích. Từ nãy nãy bị một đám người bọn họ dọa sợ, bất quá lớn tuổi, kiến thức nhiều, vừa mới sống lên đến bây giờ thì còn sợ chết gì nữa, so với Từ phụ Từ mẫu gan lớn hơn nhiều, tức giận hỏi, các người muốn làm gì? Từ gia tuy rằng chỉ có ba người này ở nhà, nhưng dân của hàng xóm lại còn người, lúc này đã có người chạy tới hỗ trợ, bảo bọn họ không cần làm khó mấy người, nói đã gọi điện thoại cho thúc thúc và thầm thầm của Từ Trọng, chờ bọn hắn trở về mới nói sau. Uyển Tình nói, chúng tôi không có ác ý, chỉ là muốn biết gì tình, muốn hỏi thăm mọi người một chút. Hỏi thăm cái gì? Từ mẫu kích động nói, người đã đi rồi, còn trở về làm gì, còn dẫn người về bắt nạt chúng ta à? Cháu không có. Uyển Tình bỗng nhiên hiểu được, bà cũng không hận quá nhiều, chỉ là muốn vĩnh viễn không nhìn thấy mình nữa, mắt không thấy, tâm không phiền, cũng miễn đi hận ý. Uyển Tình sinh ra một loại ai nấy, nhìn tại cũng không thể xoay người rời đi. Kim lão phu nhân lớn tiếng nói, cháu ngoại ta cũng không phải thực xin lỗi nhà các người, tự mình nuôi lớn con trai thì tự mình cũng rõ ràng, đừng đem cái sai toàn bộ đổ lên người khác, người biết ngó chịu, người khác cũng không có chịu sao? Từ mẫu há mồm muốn mắng, nghe xong Kim lão phu nhân nói đã từ từ an tĩnh lại. Từ nãy nãy nghi hoặc liếc nhìn cô một cái, vừa muốn nói cái gì Từ phụ đột nhiên mở miệng, đã có chuyện, vào trong phòng ngồi xuống chậm rãi rồi nói đi. Mọi người vào nhà ngồi xuống, Từ phụ Từ mẫu cũng không muốn lấy trả ra tiếp khách, không muốn là một chuyện, nhìn quần áo của mấy người bọn họ phòng trường cũng sẽ thấy kinh tởm, hai người đơn giản là miễn. Kim lão phu nhân ngồi trên ghế là từ trên núi đưa xuống, cũng không dùng ghế của bọn họ. Mấy người trẻ tuổi thật ra không ngồi, chỉ có một lão già Khấu Băng, Âu Định Trung ngồi. Hàng xóm Từ Gia còn chưa có đi, mọi người cũng không nói lời nào. Không lâu lại nhận được thông báo là Từ Thúc, Từ Thẩm đã trở lại, còn có con dâu và nhi tử khỏe mạnh của hai người. Vợ chồng Từ Thanh cùng với người rất thân là đại cô của Từ Trọng, Từ Khả Huyên. Huyền Tình thấy khá nhiều người, người Từ Gia vừa đến cũng nhiều. Từ Thanh kinh hãi chắn trước người cha mẹ mình, hỏi Huyền Tình: làm cái gì vậy? Huyền Tình ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô một cái, không nói lời nào, để những người khác nói lời dạo đầu. Khấu Băng ở Long Diễm Minh địa vị không thấp, lúc này đối với một đám nông dân cũng không sợ đại tài khí tiểu dung, hẳn là người đại diện cho Kim lão phu nhân. Hắn hỏi: nhà các người trước kia có phải từng nuôi dưỡng một cô gái tên Từ Khả Vi, hẳn là 47 năm trước? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thông Từ Gia trưởng bối ngơ ngác nhìn nhau, vợ chồng Từ Thanh cùng vợ chồng em họ cô đều là mặt đầy nghi hoặc. Một lát sau, Từ Khả Huyên cùng Từ Nãi Nãi thân mình lung lay một chút. Từ Khả Huyên nhìn Từ Nãi Nãi không nói lời nào, Từ Nãi Nãi nghiêng người cũng không lên tiếng. Nhưng một đám người bên cạnh Huyền Tình lại không khôn khéo sao, liếc mắt một cái liền biết các bà đều nhớ rõ. Kim lão phu nhân liếc mắt quét qua bọn họ, nói: tốt là có, với các người đừng cẩn thận ngẫm lại chuyện của nó. Đứa bé này dĩ nhiên là nữ nhi của ta nhiều năm tìm kiếm. Kim lão phu nhân nói xong cúi đầu xoa xoa nước mắt: ta ở nơi này nhiều năm như vậy, thế nhưng lại không tìm được nó sớm một chút. Từ Nãi Nãi đột nhiên dựng thẳng sống lưng: các người nói cái gì, ta không biết. Kim lão phu nhân hí mắt cả giận nói: ta đã thiếu khôn ngoan như thế à, ngươi có biết hay không? Ta liếc mắt một cái thì nhìn ra được, lập tức đem sự tình nói ra rằng, bằng không đừng trách ta đem ngươi chôn sống. Kim lão phu nhân liếm lưỡi dao mà sống sót, bà từng đi theo Kim lão đại làm không ít chuyện xấu, phá nhà cướp bóc, một câu nói là được, người trong phòng đều run lên, ngay cả Mục Lão gia cùng Khấu Bằng cũng run rẩy. Mục Thiên Dương lông mi nháy một cái, không dám cử động, nghĩ rằng về sau một chút cũng không dám làm Huyền Tình khổ sở, bằng không chính mình khả năng bị chôn sống. Nhớ tới con gái nhát gan của anh nhanh chóng cúi xuống. Hôm nay Đình Đình nguyện ý để cho anh bế, giờ phút này đang trốn ở trong lòng anh, nghe được lời nói của Kim lão phu nhân, bé rụt vào một chút, sau đó không người tò mò nhìn Kim lão phu nhân, giống như một chút cũng không sợ. Mục Thiên Dương biết mình hôm nay không phải nhân vật chính, cam tâm làm vú em, nhưng mà nhà đầu kia nước trước anh thẳng có lớn qua tiếng một chút, bé liền gào khóc thảm thiết không tiếp nhận anh, hiện tại là gan lớn sao? Người dám! Từ Nãi Nãi đứng phụt đứng dậy. Kim lão phu nhân âm tàn nhìn bà ta: người xem ta có dám hay không? Từ Nãi Nãi bị dọa đến cả người phát run. Từ Khả Huyên đi tới đỡ qua bà ta chậm rãi ngồi xuống, không cam lòng nói: đó là nhóm đệ đệ muội muội nhà ta ở bên ngoài ôm đứa nhỏ đến. Ôm đến? Làm sao mà ôm đến? Kim lão phu nhân hỏi, đưa cái vòng cổ kia. Trên người cô ấy có phải mang vật này? Từ Nãi Nãi lắc đầu: ta làm sao mà nhớ rõ, cũng không phải là ta nuôi. Bảo xoay thân mình: dù sao cũng không bao lâu đệ đệ chúng ta chết, em dâu cũng không có tiền, đành phải đem đứa bé kia bán. Nó bán cũng không liên quan đến ta. Từ Khả Huyên ngồi bên cạnh giúp đỡ bà, cũng không mở miệng nói lời nào. Kim lão phu nhân thật sâu nhìn Từ Nãi Nãi liếc mắt một cái, hỏi: con bé đâu? Hỏi xong nhớ tới, hình như là đã chết. Đã chết? Từ Nãi Nãi nói: đã mười mấy năm. Nó được đưa tới nơi này, có ai nói tại sao không? Từ Nãi Nãi nghĩ một chút, sợ là Kim lão phu nhân tiếp tục hỏi đứa nhỏ như thế nào bị bắt tới, nói ngay: Bọn họ lúc trước là người buôn lậu. Kim lão phu nhân trừng lớn mắt. Từ Nãi Nãi tinh tế nghĩ, nhớ lại tình hình lúc đó. Ta nhớ rõ, hình như trước đó nói có được bên cạnh có một cái ao. Suối phun, một tên thành nói. Thành âm anh thấp, không ảnh hưởng đến Từ Nãi Nãi. Từ Nãi Nãi tiếp tục nói: nghe bọn họ nói là một nam nhân đem hai đứa bé bán cho bọn họ. Đúng là hai đứa trẻ đều xinh đẹp, người đàn ông kia đòi tiền không cao, bán giá gấp, bọn họ có thể là đứa nhỏ kia bị bắt trộm. Kim lão phu nhân trừng lớn mắt, bàn tay nhăn nheo gắt gao nắm lấy gấu quần. Khấu Băng cùng ông Định Trung nghe đến đó trên người đều phát lạnh, chậm ngãi ngồi thẳng người. Bị bán năm đó lao thái, nhưng là đem hai đứa trẻ giao cho người đó, nói cách khác người nọ phản bội lão phu nhân, nhưng là nọ chính là thuộc hạ, không thiếu tiền, cũng không có khả năng đột nhiên làm ra này nọ lòng dạ xấu xa, trừ phi có tình huống bất ngờ không thể không bán, hoặc là bị người thu mua, vậy thì phiền toái lớn. Từ Nãi Nãi tiếp tục nói, bọn họ rất nhanh đem đứa trẻ bán thi, sau đó không đồng lão đứa bị bắt trong thành Đại Loan, liền mang theo một người khác trở lại. Lúc đứa nhỏ đem tới bao nhiêu tuổi? Kim lão phu nhân buông tay ra, bình tĩnh hỏi. 2-3 tuổi đi. Từ Nãi Nãi nhìn Đinh Đinh, trong lòng mụ thiên dương, không sai biệt lắm với đứa này là đứa bé. Kim Nãi Nãi hai tay tạo thành chữ thập, lòng đau kịch liệt nói, là Diễm Diễm, tỷ tỷ của cô ấy và Uyển Uyển. Tuyển Tình nghe xong vội vàng sờ lên người mình. Mục Tiên Dương hỏi cô, em tìm cái gì vậy? Uyển Tình nói, thường có người đi cô nhi viện tìm mẹ, để lại tên là Kim Uyển Uyển. Chương 545, khó giải quyết việc mất tích. Kim lão phu nhân chấn động, ngẩng đầu nhìn cô, ở nơi nào, người đâu? Uyển Uyển lúc lớn chỉ sợ là nhớ rõ chuyện. Cháu có điện thoại, hình như để trong ví tiền, ví tiền đặt trên phòng. Kim lão phu nhân đứng lên nói với Khấu Băng, cháu ở lại tường tận, bà đi trước. Khấu Băng đồng ý, cũng không mấy thuộc hạ tiếp tục hỏi. Kim lão phu nhân về đến trong nhà, Uyển Tình vội vàng tìm ví tiền, đưa ra tờ giấy kia. Kim lão phu nhân nhìn thoáng qua hỏi, cháu gọi được chưa? Uyển Tình lắc đầu, gọi không được. Kim lão phu nhân lại bảo người gọi một lần, vẫn không có tín hiệu. Mục Thiên Dương nói, réo người đi thăm dò địa chỉ trước, còn có chủ hồ. Kim lão phu nhân lập tức réo người gọi điện thoại, để cho người thành phố Đài Bắc đi làm, sau đó đột nhiên hạ lệnh, trở về. Bà thật muốn nhìn năm đó là ai lớn mật như thế, dám bán con gái của bà. Ra lệnh một tiếng, lập tức có người bắt đầu sắp xếp, một phần cùng Kim lão phu nhân trở về, một phần người tạm thời được giữ lại, đợi tới sân bay thành phố Đài Bắc. Vừa lúc chính ngọ, trên đường cái ngừng một loạt xe đón tiếp bọn họ. Đình Đình đường đường lôi kéo Huyền Tình kêu đói. Huyền Tình có sức xấu hổ, nghi muốn che miệng bọn chúng lại. Tới nói đón một ông già là quản gia của Kim gia, tai ông ấy nhọn, nghe thấy, cười nói, trong nhà đã chuẩn bị tốt cơm trưa, trước tiên Kim lão phu nhân hãy trở về ăn cơm với mọi người đi. Kim lão phu nhân cười, xoay người cầm lấy tay Đinh Đinh, nói với Huyền Tình, cháu đi theo cụ nhé. Uyển Tình quay đầu liếc mắt cười với Mục Thiên Dương một cái. Mục Thiên Dương gật đầu, dường như khuyên cô an tâm, trong lòng cô thở ra, kéo lấy Đương Đương theo sau. Kim lão phu nhân ở thành phố Đài Bắc có một tòa biệt thự rất lớn. Năm đó Kim lão đại tại định cư ở thành phố Đài Bắc, khi đó không có quan hệ mua được, nhà xung quanh cực kỳ thanh tĩnh, cũng có kiến trúc dân quốc không sai khác làm bao, phần lớn là phong cách châu Âu. Ô tô lái vào một cửa biệt thự lớn, trong hoa viên ngừng một loạt. Uyển Tình xuống xe, thấy bên trong cả trai lẫn gái, dại trẻ lớn bé đi tới nghênh đón, giống như đặt mình trong phim truyền hình. Đi vào phòng khách, hai chân dẫm lên trải thảm dài, đèn treo thủy tinh trên đầu có cảm giác như là trên mây. Kim lão phu nhân nghĩ đến mọi người xung quanh đều đói bụng, tạm thời cũng không nói chuyện, chỉ bảo đi ăn cơm. Âu Định Trung nói, chúng ta không quấy rầy lão phu nhân nữa, trở về ăn thôi. Kim lão phu nhân gật đầu, ở trong đám người tìm được Khấu Băng nói, cháu ở lại đi. Âu Định Trung nghe vậy, bước chân cũng dừng lại, nghi muốn ở lại. Mọi người nhìn anh thoáng qua xấu hổ, chớp môi xoay người đi. Ở lại nhà lớn Âu gia, lập tức Âu gia gọi đến hỏi chuyện. Anh cũng chưa quán cơm, trong lòng hơi có chút không cam, nhưng vẫn đi qua. Âu Tam gia nằm ở trên ghế, sắc mặt tái nhợt, cốt xấu như sai, xem ra không còn sống lâu nữa. Nhưng hai con mắt vẫn sắc bén khiến người ta sợ hãi. Anh bắt đầu làm một chuỗi nói hết những sự việc xảy ra trong hai ngày nay. Kim lão phu nhân ở bên kia, mọi người ăn xong, trong phòng khách ngồi xuống. Kim lão phu nhân nói với quản gia, thu dọn cho tiểu thư một gian phòng, trở về gấp, cái gì cũng không mang theo, nên muốn chuẩn bị. Lão quản gia phân phó với một người cấp dưới một tiếng, chính mình tiếp tục đứng bên cạnh, nghe mọi người nói chuyện. Kim lão phu nhân hỏi Khấu Băng, hỏi ra cái gì chưa? Khấu Băng nói, hỏi mấy lần, nhưng mà lão phu nhân nói đều đã hỏi, bởi vì cô ấy đã nghe thấy lời người ta thật lợi hại, cho nên cũng không biết rõ, người đàn ông bán tiểu thư đi, cũng không có miêu tả nhiều. Kim lão phu nhân đóng tròn mắt. Đi gọi Khưu lão cũ đến đây. Kim lão phu nhân nhiều năm đó gọi vài người đến đưa tiểu thư đi, Khưu lão ngũ là một trong số đó,

Khấu Băng nhẹ nhàng hít một hơi, nói: "Đôi vợ chồng kia gọi là Bạch Đông Minh và Triệu Uyển Uyển. Triệu Uyển Uyển hẳn là Uyển Uyển nhà chúng ta, ngày sinh của cô ấy cũng là sinh thần của Uyển Uyển. Đúng, chúng ta tìm được cha mẹ nuôi của cô ấy, theo như bọn họ nói, ngày sinh, tên đều chính là Uyển Uyển cung cấp. Vợ chồng Triệu gia không có đứa nhỏ, mới mua cô ấy về nuôi, mới đầu đối xử với cô ấy không tệ, nhưng về sau, vợ chồng Triệu gia lại mang bầu, lại còn sinh được vài đứa, có chút nuôi không nổi, nên nên đối xử với cô ấy không được như trước. Cô ấy lúc tuổi còn trẻ, nên bắt đầu đi làm công, tiền đều giao về trong nhà, còn mình không phải tiền đi đánh bạc, mỗi lần đều thắng." Kim Lão phu nhân vừa nghe, liền không lên: "Nhất định là con gái của ta." Khấu Bằng tiếp tục nói: "Cô ấy ở sòng bạc quen với Bạch Đông Minh. Bạch Đông Minh là người thuộc nghĩa hải bang, dẫn cô ấy đi chơi nhiều nơi, hai người liền cứ như vậy định chung thân." "Nghĩa hải bang?" Khấu Bằng gật đầu. "Nhưng bởi vì cậu ta và Uyển Uyển ở cùng một chỗ, không chịu cưới thiên kim của nghĩa hải bang, cho nên liền dứt khoát rời đi." "Như thế không sai." Kim Lão phu nhân vui mừng cười, dưng dưng hỏi: "Cậu ta đối xử với nó có tốt không?" "Tất nhiên là vô cùng tốt." Khấu Bằng cũng khó mà nở nụ cười một chút. "Bọn họ chung sống hơn 8 năm, mới mất vài năm trước, tự hồ vẫn một mực tìm kiếm tung tích của Diễm Diễm, càng không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn." "Ngoài ý muốn?" "Bọn họ lúc trước ở sòng bạc Macau thắng rất có tiếng, tự xưng là sòng sát, được người ta phong là đổ vương, đổ hậu, còn tự mở sòng bạc. Hẳn là như thế này, có người muốn lật đổ bọn họ lui về sau ở ẩn, sau đó bắt đầu tìm tung tích của Diễm Diễm. Cho nên cháu không thể khẳng định trong quá trình bọn họ đang tìm Diễm Diễm xảy ra chuyện ngày ấy muốn, hay là rốt cuộc đối thủ lúc đó trước của bọn họ sòng bạc đuổi tận giết tuyệt, vẫn là có người không muốn bọn họ tìm được Diễm Diễm. Bọn chúng chết như thế nào? Kim Lão phu nhân hai tay nắm thành quyền. Có một ngày vào buổi tối, có người trà trộn vào nhà để bọn họ trộm cắp. Cảnh sát điều tra kết quả như thế này: bọn họ bởi vì cùng tên trộm xung đột nên bị giết hại. Kim Lão phu nhân che miệng lại, khóc lên. Uyển Tình cũng đã từng khổ sở muốn khóc, ở bên cạnh mà vỗ nhẹ lưng Kim Lão phu nhân, sợ bà thương tâm quá dỗi. Khấu Bằng nói: "Bọn họ có một cô con gái." Kim Lão phu nhân liền ngồi thẳng lưng, nhìn hắn không chớp mắt. Khấu Bằng lắc đầu: "Đứa nhỏ tên là Bạch Phẩm Nhu, lúc ấy mới học xong đại học, nhận được tin cha mẹ gặp chuyện không may, từ trường học liền gấp gáp trở về, trên đường đã xảy ra tai nạn xe cộ, tử vong ngay tại chỗ." "À!" Kim Lão phu nhân ôn Uyển Tình, tê tâm liệt phế không lên. Uyển Tình cùng Châu Tranh cũng không lên, mấy người đàn ông khác ở trong phòng cũng luống cuống. Qua thật lâu, Mục Tiên Thành hỏi: "Việc này không phải nhỏ, điều tra phải rõ ràng." Khấu Bằng hỏi Kim Lão phu nhân: "Có muốn lấy cho cốt xét nghiệm một lần hay không? Bạn nhất không tin sai lệch." Kim Lão phu nhân hỏi: "Bọn họ được an táng ở nơi nào?" "Ở thành phố à?" Uyển Tình đột nhiên nói. "Cháu hơi điện thoại, cháu trước kia dường như đang nghe người ta nói qua bọn họ." "Em đã nghe ai nói qua?" Mục Thiên Dương hỏi. Uyển Tình không trả lời, lấy tay lau nước mắt, lấy điện thoại di động ra gọi Tiên Tuyết. Vừa nhận được cuộc gọi, Tiên Tuyết liền cuống lên: "Cậu đem anh trai, ông nội, cháu trai, cháu gái mình lừa gạt đi đâu vậy? Mình trở về uống rượu mừng của cậu, liền một người cũng không thấy." Uyển Tình dừng sốt, nhớ tới cô cùng Mục Thiên Dương sớm gia đình này đăng ký kết hôn sắp tới. "Này, Uyển Tình, mình đang nói chuyện với cậu à, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?" "Không, cậu có số điện thoại của Lưu Y không? Có thể cho mình không?" "Làm gì?" "Cậu nhớ tới, một lần chúng mình cùng cô ấy đánh bài, cô ấy nói biết đổ vương Ma Cao." "À, không thể nào, lần nào à?" "Lần Sở Thiệu về đó, trước đó khi mẹ mình gặp chuyện không may." "À, mình nhớ ra rồi, cô ấy như đã nói qua, cậu tìm cô ấy làm gì? Mình giúp cậu liên hệ một chút trước đi, cậu ở nơi nào, anh mình đâu?" "Tối nay sẽ nói cho cậu, khả năng chúng mình rất nhanh sẽ trở lại, cậu giúp mình liên hệ nhanh với y một chút." Cúp điện thoại, Uyển Tình nhìn mọi người nói: "Là bạn học trung học với cháu, và Thiên Tuyết, cô ấy hình như ở đối diện nhà gì, để cháu cho Thiên Tuyết tìm cô ấy. Giờ chúng ta nên làm gì?" Mục Tiên Dương nói: "Bạch tiên sinh đã từng ở thành phố, trong ấn tượng của anh giống như trên một vài yến hội có gặp con người này." Khấu Bằng gật đầu: "Phòng của cậu ấy vẫn còn, di sản của cậu ấy bị cha mẹ nuôi của Uyển Uyển kế thừa. Anh em của Uyển Uyển muốn đem phòng bọn họ đi bán, nhưng bởi vì phòng này không may nên bán không được, liền bỏ hoang." Kim Lão phu nhân hỏi: "Bọn chúng xảy ra chuyện, Nghĩa Hải Bang cũng không trông nom sao? Có thể là người Nghĩa Hải Bang làm hay không? Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể để cho bọn chúng chết vô ích được." cháu lại liên hệ với Nghĩa Hải Bang, bên kia còn chưa có đáp lại. Nói xong, mọi người khởi hành quay về thành phố. Vừa ra khỏi cửa, Uyên Tinh liền nhận được điện thoại của Thiên Tuyết. Thiên Tuyết nói: Sở Thiệu mang Nếu Y về nhà, ở thành phố đây này, các cậu phải về đây mới có thể gặp mặt nói chuyện. Mình đưa số điện thoại của cô ấy cho cậu, nếu cậu cấp bách thì liên hệ với cô ấy hỏi cô ấy đi. Cô ấy và Sở Gia gặp người lớn, có thể thương lượng chuyện hôn nhân đấy. Hả? Uyên Tinh cả kinh. Nếu như vậy thì nói chuyện cần phải cân nhắc. Cô ở bên này gặp chuyện như vậy cũng không thể để cho người khác bị chuyện vui lây dính chuyện thành không may. Thiên Tuyết cúi đầu cười: Hiện tại vẫn đang bàn bạc, phòng trưng là phải đợi tới ngày quốc khánh hoặc là sang năm mới làm. Bất quá nghe thanh âm của Sở Tiểu thực sự là hưng phấn. Uyên Tình hơi nở nụ cười, cúp điện thoại, tạm thời không cần liên hệ Liễu Y. Nếu Liễu Y ở thành phố thì về trước rồi mới nói đi. Chương 547 Kinh hồn. Đoàn người rất nhanh trở lại thành phố, xuống thân may vẫn là người của Long Diễm Minh đến đón. Mọi người ngồi mấy chiếc xe ở trên đường cao tốc không bao lâu, hai bên đường đột nhiên lao ra mấy chiếc xe Audi màu đen, nhanh chóng ngăn cách với mấy chiếc xe. Sau đó hai chiếc nhắm vào xe của Huyền Tình và Kim Lão Phu Nhân đang ngồi va chạm. Ngồi trên một chiếc xe đằng sau, Mục Thanh Thành phản ứng kịp đầu tiên. Anh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tay cầm tay lái, nói với tài xế: Để tôi. Mục Tiên Dương theo đó nhìn ra điểm không đúng, kinh hãi: Sao lại thế này? Xem ra Long Diễm Minh thật sự có nội gián. Mục Tiên Thành hung tợn nói, thay đổi vị trí với lái xe, nhấn ra xông lên. Mục Tiên Dương nhìn cửa kính xe, đánh mất chú ý nhảy xe, gọi điện thoại cho Huyền Tinh: Bình tĩnh, không phải sợ. Sao lại thế này? Huyền Tinh hỏi. Cô và Kim Lão Phu Nhân mỗi người ôm một đứa bé, nhìn ra bên ngoài càng có thể thêm ô tô không ngừng va chạm. Bình tĩnh, ngồi trong xe đừng nhúc nhích. Mục Tiên Dương cũng không biết làm sao lại như vậy, chỉ có thể ra lệnh cho cô như vậy. Kim Lão Phu Nhân ngược lại vô cùng bình tĩnh, đẩy Đinh Đinh ghé vào trong lồng ngực của mình, tay lấy tay che lỗ tai của cô bé, nói với Huyền Tinh: Không cần sợ, không sao. Huyền Tinh gật đầu, chỉ có thể cố gắng giữ tỉnh táo, tin tưởng Long Diễm Minh đã có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ có cách đối phó. Đột nhiên, Mục Tiên Dương thấy một chiếc xe mở cửa kính ra, từ bên trong lộ ra một đoạn đầu ống đồng. Có súng! Anh hô to một tiếng, Mục Tiên Thành liền đánh tay lái xuống, va chạm vào chiếc xe đó, đạn bị bình một cái đập vào đường rào chắn. Mục Tiên Dương hít một hơi, đẩy cửa xe ra, muốn nhảy xuống. Anh không cần sang bay! Mục Tiên Thành giống to. Cậu nhanh nghĩ cách đi! Anh cũng giống lên, người mặc áo rồng ở ngồi tay lái phụ vội vàng đến tiếng. Các anh bình tĩnh một chút, băng ra đều đã có chuẩn bị. Hai người sửng sốt, trừng mắt nhìn anh ta. Mục Thiên Dương mạnh mẽ đóng cửa lại, tay kéo lấy cả bạt, kỳ chặt người lại. Con mẹ nó, là ai làm? Băng ra là người tốt. Áo rồng cũng có quyền lợi sinh tồn. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo nức nở gửi đến gần. Mục Thiên Thành ngẩn ra, chậm tốc độ lại. Lúc này, có một chiếc xe đi qua bên cạnh, đánh lên chiếc xe mới lộ ra nòng súng kia. Hai chiếc xe cùng hướng về phía trước, đánh vào bên sườn núi mới dừng lại. Mục Thiên Dương và Mục Huyền Thành thấy rõ chiếc xe kia mới kinh hãi, Mục lao ra ở trên chiếc xe đó. Hai người xuống xe, phát hiện mấy chiếc xe sau liền dừng lại, một đoạn thân dài, xe cảnh sát cũng dừng lại. Hai người đi qua, thấy Khấu Băng, Mục lao ra, Châu Tranh, ba người ngồi trên xe, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh giống như đang ngắm phong cảnh. Hai người sửng sốt hồi lâu. Mục Thiên Dương xoay người đi xem Huyền Tình. Mục Thiên Thành bất đắc dĩ nói: Ông nội, ông không sợ sao? Quỷ Nhật Bản còn không sợ, lại sợ bọn này sao? Mục Lão Gia không khách khí nói. Được, đi xem Lão Phu Nhân và Huyền Tình. Chính mình không sợ, nhưng lại sợ người khác gặp chuyện không may. Mục Lão Gia lo lắng xuống xe. Châu Tranh và Khấu Băng cũng đi xuống xe, đến bên cạnh Lão Phu Nhân vừa thấy. Mục Thiên Dương, Huyền Tình gắt gao ôm lấy nhau, không coi ai ra gì. Mục Thiên Dương nói: Em làm em sợ muốn chết. Huyền Tình run rẩy nói: Em muốn về nhà. Được, lập tức về nhà. Mọi người nhớ tới tình huống vừa rồi, cũng đã có chút nghĩ lại mà sợ. Xem bọn họ ôm nhau cùng một chỗ, lại không nói gì, cho nên vừa không cam lòng cắt ngang bọn họ, vừa muốn cắt ngang. Đang do dự, cảnh sát liền đi qua. Chiếc Audi bên cạnh có người bị thương, trực tiếp bị chấn áp. Huyền Tình vốn nên cùng bọn họ đến sở cảnh sát lấy lời khai, thế nhưng nơi này có vài vị đại phật, cảnh sát không dám ra lệnh cho bọn họ. Khấu Băng để lại hai người giải quyết tốt hậu quả của mình, chính mình tiếp tục hộ tống Kim lão phu nhân rời đi. Lần này thay đổi chỗ ngồi, Mộc Thiên Dương và Uy Tinh ngồi mượn xe, mang theo hai đứa bé. Dọc theo đường đi, hai người đều ôm chặt con ở phía trước, cùng nhau cũng ôm lấy. Chuyện vừa rồi thật sự đáng sợ, bọn họ không dám tưởng tượng, nhớ đầu có bất chắc sẽ có hậu quả gì. Ô tô trực tiếp chạy đến công viên tưởng niệm, mọi người xuống xe, Hầu Băng dẫn đường đi dưới trước mộ một nhà ba người Kim Uyển Uyển. Nhìn thấy mộ bia, Thâm Tâm Uyển Tình chấn động, người tên là Triệu Uyển Uyển ở trên mộ bia kia có phải phần sống với Tử Khả Vi. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên, ngũ quan đoan chính, khí chất, mà bên kia viết Bạch Phẩm Nhu. Trên ảnh chụp là một người con gái tuổi còn trẻ xinh đẹp, búi tóc đối ngựa, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mang nét người, cùng Uyển Tình có hai phần tương tự. Kim lão phu nhân che miệng lại khóc lên. Là tôi hại bọn họ. Bà vốn nghĩ có thể chỉ còn cho cốt, lại tìm nhầm rồi, nhưng mà nhìn thấy con gái lớn lên giống hệt Uyển Tình, Triệu Uyển Uyển, từ ánh mắt, mũi đều giống mình, bà cảm thấy là con bà rồi. Lão phu nhân, Khấu Bằng đỡ bà, ít nhất bà vẫn còn Uyển Tình, không cần quá thương tâm. Kim lão phu nhân nhìn mộ bia của Triệu Uyển Uyển, lại nhìn Bạch Phẩm Nhu như hoa như học, hung tợn nói, tôi rất muốn nhìn, là ai không qua được. Nói xong ngồi xổm người xuống, lần mò ảnh chụp của Kim Uyển Uyển. Uyển Uyển, mẹ đến đây, con có phải rất hận mẹ tới muộn hay không? Đây là chồng của con sao? Dáng vẻ rất đẹp, tướng tử tâm sinh, vừa thấy đã biết là người đáng để phó thác cả đời. Ánh mắt của con thật tốt, con gái con cũng được. Mẹ tới sớm một chút có phải? Nên tới sớm một chút, con nên biết tìm con gái con, tại sao không trực tiếp đến tìm mẹ? Kim lão phu nhân nói tới đây, đột nhiên ngừng lại. Con đi tìm mẹ, nhất định là bị kẻ gian ngăn trở rồi. Mẹ sai rồi, mẹ không nên ngốc nghếch ở quê, nếu không, nhất định biết tin tức của con. Ban ngày, Kim lão phu nhân khóc, có chút vô lực, mọi người nâng bà dậy, từ từ xuống núi. Bà nói, tôi phải cho bọn họ đổi sang chỗ tốt, đổi đến bên người lão nhân đi. Ừ, điều tra rõ ràng mọi chuyện, chúng ta nói một tiếng với Triệu gia đi, lên làm đi. Khấu Bằng nói. Kim lão phu nhân gật đầu, nhìn ông. Cậu nói là lão tam hay là lão tứ? Khấu Bằng dừng lại. Tôi không biết, nhưng tôi thề với lão phu nhân, nhất định không phải tôi. Kim lão phu nhân đột nhiên cười. Khi đó, cậu mới vài tuổi. Chắc chắn cũng không phải là cha tôi. Khấu Bằng nghiêm túc nói. Kim lão phu nhân gật đầu. Cha cậu thích con gái. Nếu là có chủ ý đánh con gái của tôi, cũng là trộm qua thành con gái của ông ấy, chắc chắn không nỡ bán đi. Ông ấy thương em gái cậu như thế nào, ông ấy mới không làm lại chuyện này. Vâng. Khấu Băng nghĩ đến em gái chết đi, thanh âm có chút nghẹn ngào. Đà tạo lão phu nhân không nghĩ ngờ. Đừng nói khách khí. Kim lão phu nhân vỗ vỗ tay ông. Chương 548. Nhà cũ của Bạch Gia. Ra khỏi khu mộ đã gần đến 2 giờ, mọi người trực tiếp đi khách sạn dùng cơm. Khấu Băng hỏi Kim lão phu nhân buổi tối muốn nghỉ ngơi ở đâu. Bọn họ bên kia có phòng ở, chỉ là hiện tại có người tác quái, qua đó cũng không an toàn. Nhưng ở khách sạn mà nói cũng dễ dàng gặp chuyện không may, cho nên hắn chỉ có thể xem ý của Kim lão phu nhân, sau đó an bài hết sức đảm bảo an toàn. Kim lão phu nhân nhíu mày. Khách sạn đi. Bà hiện tại cũng không có nguyện ý tới địa bàn Long Diễm Minh. Khách sạn hàng sang tới đây cũng có thể có chỗ sơ hở trong quản lý. Mục Thiên Thành nói. Mục Thiên Dương không nghĩ Uyển Tình trở về thành phố mà không quay về Mục Gia. Nghe nói xong lời Thiên Thành lập tức nói. Ở lại Mục Gia đi thôi, hoặc là đến biệt thự trên danh nghĩa của tôi cũng được. Các người nếu muốn tăng thêm người bảo hộ, tùy ý. Khấu Bằng hỏi địa chỉ. Mục Lão Gia nói khu biệt thự Mục Gia quan chức ở lại, an toàn luôn đảm bảo. Khấu Gia liền hỏi ý của Kim Lão Phu Nhân. Kim Lão Phu Nhân tự nhiên gật đầu. Sau khi ăn xong, mọi người liền quay về Mục Gia đại trạch. Thiên Tuyết cùng Ngô Nhã đang bàn luận về chuyện đã xảy ra, liệu có thể giữ nguyên kế hoạch kết hôn được không. Đột nhiên nghe được tiếng ô tô chạy đến thì thấy mọi người rầm rập đi vào, còn một nhóm xã hội đen. Hai người liền có điểm bị dọa. Rốt cục nhìn đến bọn người Mục Thiên Dương, hai người mới thở phào. Thiên Tuyết buông Ngô Nhã ra chạy tới. Ông nội, mọi người đã đi đâu vậy? Mục Lão Gia cười, tay vỗ vỗ vai cô. Không có việc gì, không có việc gì. Một đám người vừa nói vừa đi vào trong. Thiên Tuyết thối lui đến bên cạnh Uyển Tình cùng Mục Thiên Dương. Chuyện gì xảy ra? Kể ra rất dài dòng, không nói cho cậu biết. Uyển Tình nói. Vào nhà rồi, Khấu Băng liền phái người lan tỏa ra bốn phía biệt thự làm công tác bảo an. Mục Thiên Thành cũng chạy tới làm chỉ huy, thực chuyên nghiệp chỉ đạo. Nơi này một người, nơi đó hai người. Còn trang bị mấy thứ máy móc công nghệ cao, đảm bảo một con ruồi bọ đều không bay lọt. Khấu Băng thấy vậy thì áp lực khổng lồ, hóa ra cao thủ chống khủng bố ở trong này. Sớm biết vậy, lúc trên đường cao tốc, hắn sẽ không báo nguy để anh ta có cơ hội phát huy. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi, hắn cũng không dám lấy sinh mệnh của Kim Lão Phu Nhân ra đùa. Làm tốt công tác bảo an, Khấu Băng trở về nói với Kim Lão Phu Nhân. Tôi hiện tại đã đi nhà cũ của Bạch Gia nhìn xem. Kim Lão Phu Nhân cũng muốn đi, nhưng lại không nghĩ cho hắn thêm phiền toái, nên không nói ra yêu cầu này. Uyển Tinh hỏi, những người đó thật sự bị bắt chưa? Hắn tạm thời không có việc gì chứ, cháu cũng đi xem có thể không tìm bạn học của cháu hỏi một ít việc đi gì. Anh cũng đi, Mục Thiên Dương lập tức nói. Tiền Tuyết không rõ, đứng lên. Muốn tìm y, đương nhiên phải mang theo tớ rồi, các người giúp cuộc làm sao nha, ai bị bắt? Mục Thiên Thành nhấc tay. Được rồi, chúng ta cùng đi, chờ tôi thu thập chút đồ đạc. Nói xong mọi người chống tay lên sofa lộ ngực ra sau một cái, chạy lên lầu, một lát sau liền hất tấp đi xuống, trên người thoạt nhìn không có thêm gì. Tiền Tuyết sờ lạn trên người anh. Anh lấy cái gì vậy, cho em xem. Đừng làm rộn, Thiên Thành đẩy tay cô ra. Trong chốc lát nữa sẽ cho em biết. Thiên Tuyết gật đầu, hưng trí bừng bừng thu tay lại. Kim Lão Phu Nhân không yên tâm nhìn Khấu Băng. Khấu Băng nói, không có việc gì. Uyển Tình dỗ đám nhỏ vài câu để bọn chúng ngoan ngoãn bồi lão nhân ra, sau đó cùng mọi người đi ra ngoài. Mục Thiên Thành tự mình lái xe chở Thiên Dương, Uyển Tình cùng Thiên Tuyết. Thiên Tuyết ngồi bên cạnh hỏi, anh mang theo gì thế? Mục Thiên Thành ôm một cái tay lái, lấy từ bên hông ra một khẩu súng. Uyển Tình sợ tới mức chấn động. Mục Thiên Dương ôm nàng, đừng sợ, nó giỏi mấy thứ này sẽ không thể cướp cò. Nhưng này là phạm pháp. Không phải mỗi người đều phạm pháp đều bị bắt, Mục Thiên Thành nói, dù sao cũng không có người biết. Thiên Tuyết lườm anh một cái, chúng ta không phải là người à. Sau đó vuốt vuốt thân súng mới nghiền, cô còn biết đây là vật nguy hiểm, không dám lộn xộn. Mục Thiên Thành nói, này không được sợ loạn. Cứ sợ. Mục Thiên Thành thấy từ trên người một vật đưa sang, lấy lại khẩu súng. Thiên Tuyết đón lấy, sau khi thấy rõ là cái gì, hai tay cứng đờ bất động, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Anh! Mục Thiên Thành! Mục Thiên Dương giống to, ngươi lại dám giữ mấy thứ này trong nhà? Lựu đạn. Mục Thiên Thành yên lặng lấy lại, há mồm cắn kíp nổ. À! Thiên Tuyết cùng Huyền Tình kêu to. Mục Thiên Thành bình tĩnh đẩy mảnh đạn lệch ra khỏi miệng, ngửa đầu uống một chút, liếm liếm môi nói, là rượu sái. Mọi người không nói gì. Một lát sau, Mục Thiên Dương đánh cho hắn mấy cái, đánh xong lại bạo giống, đừng nói trước kia ngươi cũng như vậy, nhưng không sợ cắn nhầm rồi mất mạng à? Đây là anh lo lắng cho em trai à? Chỗ biệt thự Bạch Gia là một nơi lâu đời, rất nhiều cây to, nhưng phòng ốc hơi có vẻ cổ xưa. Phòng ở của Bạch Đông Minh gần 8 năm không có người ở lại, lại rách nát, ngay cả bên mép cửa cũng có rêu xanh. Căn phòng này nôn được bao bán nhưng vẫn không bán được. Cái chìa khóa được nhà cha nuôi của Kim Yên Uyển gửi ở phòng bảo vệ gần đó. Khấu Băng nói muốn xem phòng ở, bảo vệ vui vẻ dẫn bọn họ đi vào. Tuy rằng bọn họ tuyệt không có bộ dáng muốn mua loại nhà cũ rách nát có từ người từng chết này. Cửa vừa mở ra, lập tức có con rán lùi qua chân, cho bụi cùng mùi ẩm mốc trong không khí đập vào mặt, còn có một cảm giác lành lạnh. Bảo vệ sợ tới mức chạy ra ngoài, ở trên xe chạy kêu, các người từ từ xem, ta trở về gác, các người xem đến nhớ rõ, xem cái chìa khóa kia đưa cho ta. Hắn đi rồi lời tốt, mọi người có thể tự do. Khấu Bằng sai người đem các tấm vải trắng phủ lên mồ bạc kéo xuống, lại kéo rèm cửa sổ ra, từ từ lộ ra diện mạo phòng ở như cũ. Sofa vải bố, gối đầu in hoa. Mở ra thấy phòng bếp, cửa sổ sát đất đối diện hoa viên, khung nhà bằng gỗ, một nhà ba người ấm áp. Bình tình tưởng đấy, thấy bọn họ nấu cơm trồng hoa, gia đình cùng xem phim, thực hâm mộ, lại thực đau lòng. Cô đi đến phòng bếp, mở vòi nước, không có một giọt. Có người tìm được nguồn điện, bật đèn, vài cái chợt dập tắt. Trong đèn có pháo bóng, chỉ còn lại ba cái sáng, vài phía sau, trong đó lại một cái tắt nốt. Chớ nói, thật đúng là giống có quỷ ốc. Xem một lần dưới lầu, mọi người đi lên trên lầu. Trên lầu của phòng ngủ Uyển Kim Uyển Yên cùng Bạch Đông Minh mặc có đồ cưới, ảnh đen trắng rất đẹp, phía sau cũng có cảnh rất đẹp. Mục Thiên Dương nắm vai Uyển Tình nói, đó là biển Aegean. Uyển Tình cười nói, năm đó đã đi biển Aegean, có thể nghĩ đến biển Ege, xem ra Bạch Đông Minh đối xử với Kỳ Mền Uyển thật sự không tệ. Bên trong phòng ngủ còn có một gian khác, trên màn mô hình là địa cầu. Rời ra từng mảnh, đồng hồ báo thức đã hỏng, khung ảnh cùng sách vở phủ kín cho bụi. Uyển Tình dùng tay lau bụi trên khung ảnh, thấy được hình ảnh Bạch Phẩm Nhu tươi cười dịu dàng. Chị ấy nhất định là một người dịu dàng, Uyển Tình nghĩ. Trên giá sách bên cạnh có rất nhiều sách. Uyển Tình nhìn thấy mấy quyển sách giáo khoa trung học rất quen thuộc. Bạch Phẩm Nhu tự hồ so với cô lớn hơn 2 tuổi, nhưng vẫn dùng sách giáo khoa giống cô. Hết tập 60. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Bạn theo dõi fanpage ở dưới phần mô tả để cập nhật những bộ truyện hay nhất và mới nhất mà nhóm admin đang đọc nha. Thank you and bye bye.